Thể Tu Chi Tổ, chương 1334, tập kết, góc truyện audio.com, Đại Chu cùng phá toái quốc gia chỗ giao giới, Quy Nguyên Giang Phủ không đảo, tòa này thuộc về vạn tiên ổ hòn đảo, bây giờ tụ tập mấy ngàn tên tu tiên giả, tu vi thấp nhất đều là kết đan cấp bậc, bọn hắn giống như phàm nhân quân đội, chia làm từng cái chỉnh tề đội ngũ, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 37 trận đội. Những người tu tiên này sắp xếp tại vạn tiên ổ bến đò. Tất cả mọi người nhìn phương Nam, tại tầm mắt cuối cùng, có thể gặp đến từng chiếc vô cùng to lớn. Khoảng chừng dài 200 trượng chiến thuyền, đánh thẳng vào Quy Nguyên Giang mạt, hướng nơi này chạy nhanh đến. Tại vạn tiên ổ bến đò phía trước nhất, có hai tên lão giả lơ lửng ở giữa không trung, trong đó một vị người mặc màu đỏ cà sa. Cầm trong tay ám kim sắc thiền trượng lão hòa thượng, chính là Hoa Thiên Tự Chí Duyên Phương trượng sư đệ, có đại tu sĩ tu vi Chí Viễn hòa thượng. Về phần hắn bên người lão giả, mặc dù gầy như que củi, nhìn qua yếu đuối, nhưng thể nội lại ẩn ẩn cuồn cuộn lấy kinh người trùng thiên kiếm khí. Người này chính là luyện thể các phó các chủ một trong, chấp trưởng thiên kiếm các Nhạc Long Phi. Vị này nguyên anh hậu kỳ kiếm tu nhìn phía xa từng chiếc chiến thuyền. Ngữ khí mang theo sợ hãi than nói. Nhạc mỗ nghe bảo khí các tần trưởng lão nói qua. Cái này mỗi chiếc thiên cương chiến thuyền dùng đều là đứng đầu nhất linh liệu. Loại tài liệu này mặc dù đối thiên địa nguyên khí thân hòa. Nhưng vận chuyển cơ sở trận pháp cực kỳ khó khăn. Vẻn vẹn bảo trì những này pháp trận vận chuyển. Mỗi chiếc chiến thuyền liền muốn có 108 tên kết đan kỳ tu sĩ cùng nhau thôi động. 36 chiếc cộng lại, vẻn vẹn kết đan tu sĩ, liền cần gần 4.000 tên. Chí Viễn lão hòa thượng nghe vậy, thần sắc cảm khái nói. Lão nạp phụ trách thiên cương chiến thuyền tài liệu thu thập trù tính chung. Mỗi tàu chiến hạm vật liệu giá trị, cũng không dưới tại một kiện thông thiên linh bảo hàng nhái. Cũng may mà lục các chủ thực lực mạnh mẽ, cái khác hóa thần không dám không nghe hắn an bài, lúc này mới đem tu tiên giới lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ. Nếu không chúng ta căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi 8 thời gian 10 năm bên trong. Tạo ra 36 chiếc thiên cương chiến thuyền, Nhạc Long Phi cũng là thổn thức không thôi. Nhớ năm đó, Nhạc Mỗ cùng các chủ lần thứ nhất gặp mặt. Hắn vẫn là cốt biến sơ kỳ tu vi, không nghĩ tới lúc này mới qua hơn 300 năm, hắn liền lấy tự sáng tạo công pháp luyện thể, bước vào hóa thần cảnh giới. Chí Viễn nghe đến đó, không khỏi hiếu kỳ nói, lão nạp biết lục các chủ tại nửa năm trước thành công đột phá. Có thể coi là phương trượng sư huynh, đối hắn thần thông cũng không được biết, Nhạc đạo hữu có thể thấu cái ngọn nguồn. Lục các chủ có thể hay không áp chế ma tộc 4 tên ma đế? Nhạc Long Phi trầm ngâm xuống nói. Nửa năm qua này, các chủ một mực tại cùng đại trưởng lão bế quan. Tựa hồ tại luyện chế cái gì đặc thù bảo vật, cũng không có triển lộ qua bất luận cái gì thực lực. Bất quá dựa theo Nhạc Mỗ hiểu rõ, các chủ sức chiến đấu, hẳn là so truyền thống tu tiên giới cao 2 cái tiểu cảnh giới. Dựa theo đại trưởng lão lời nói, thời kỳ thượng cổ, nhất nguyên tông thái thượng trưởng lão, lấy hóa thần đỉnh phong tu vi kiềm chế 5 tên ma đế. Thậm chí còn diệt đi trong đó 2 đầu, đây là vị tiền bối kia chỉ có thể điều khiển linh nguyên khí tình huống dưới. Các chủ năm đó còn là cốt biến sơ kỳ thời điểm. Liền có thể cùng đại tu sĩ giao thủ, ngụy hóa thần thời khác, càng là có thể áp chế ma vương. Bây giờ tiến vào chân chính luyện thể hóa thần cấp độ. Thực lực sợ là có thể so với hóa thần hậu kỳ tu tiên giả. Các chủ mặc dù là mới vào luyện thể hóa thần, nhưng có thể đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí, lấy có thể so với hóa thần hậu kỳ sức chiến đấu. Áp chế 4 tên ma đế cũng không thành vấn đề. Chí Viễn khẽ gật đầu, thần sắc hơi buông lỏng không ít, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía phù không đảo bên trong thứ 37 cái đội ngũ. Hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng rồi Nhạc huynh, lão nạp có chút kỳ quái. Phía dưới trong đội ngũ, giải giác hỗn hợp có một chút cốt bảo kỳ thể tu. Cái kia chuyên môn luyện thể các thứ 37 cái đội ngũ. Bên trong là thiên kiếm các kiếm tu cùng một chút cốt bảo kỳ thể tu. Nguyên Anh tồn tại cũng chỉ có Độc Cô Nhất Minh một người. Nhạc Long Phi Thuận Chí Viện ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy bên trong kiếm ý tinh túy vô cùng. Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ Độc Cô Nhất Minh. Hắn khẽ cười một tiếng nói, thứ 37 cái đội ngũ, cũng không phải là luyện thể các đội ngũ, mà là thiên kiếm các. Thiên kiếm các, Chí Viễn hơi sững sờ, sau đó cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, bên trong mặc dù có 18 tên thể tu, nhưng ở những cái kia to con thân thể bên trong, đều như có như không tản ra kinh người kim thuộc tính khí tức. Ngài, kia cái khác cốt biến kỳ thể tu đâu? Làm sao không thấy tăm hơi? Nhạc Long Phi không trả lời ngay, mà là hỏi, đại sư, người hẳn phải biết cái này 36 chiếc thiên cương chiến thuyền tác dụng đi. Chí Viễn gật đầu nói, kia là tự nhiên, những này chiến thuyền sở dĩ gọi thiên cương chiến thuyền, liền là dựa theo thiên cương tam thập lục trận trận pháp thuộc tính luyện chế. Có thể đem phục khắc vào chiến thuyền bên trên. Làm toàn này trận pháp cường đại có thể theo chiến thuyền phi hành mà đồng bộ di động. Có toàn này di động trận pháp tương trợ, tu tiên giả liền có thể phát huy ưu thế, đối ma tộc đại quân khởi xướng cự ly xa thế công. Càng là có thể lấy trận pháp là bình chướng, từng bước một tới gần ma tộc đại bản doanh. Nhạc Long Phi gật đầu nói, không sai, nhưng là đối với cốt biến kỳ thể tu mà nói, loại trận pháp này phòng ngự liền có vẻ hơi gân gà. Bọn hắn có được thân thể mạnh mẽ, phương thức chiến đấu đều là khoảng cách gần chiến đấu, thích hợp là cận chiến, mà không phải viễn trình. Chí Viễn trần trừ một lúc nói, nhưng thiên cương đại trận cũng không phải là chuyên môn pháp trận phòng ngự. Đến lúc đó khẳng định sẽ có cao giai ma tướng giết vào trong đó. Lúc này nếu có cốt biến kỳ thể tu tọa trấn, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Nhạc Long Phi khẽ mỉm cười nói, Nhạc Mỗ năm đó cùng ngươi có một dạng ý nghĩ, nhưng nếu như cùng thể tu chiến đấu qua, ngươi liền biết, bọn hắn trong chiến tranh cường đại nhất địa phương, cũng không phải là phòng ngự, mà là tiến công. Tiến công, Nhạc Long Phi nghĩ đến năm đó Ngụy Quốc chiến tranh, cảm thán nói, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, nếu như thể tu như là một thanh đao nhọn, đâm vào địch nhân trong đại quân, chẳng những có thể lấy xáo trộn đối phương tiết tấu, còn có thể cho chúng ta tu tiên giả sáng chế tuyệt hảo tiến công thời cơ. Chí Viễn sửng sốt một chút, nhịn không được nói, Nhạc đạo hữu ý tứ, là cốt biến kỳ thể tu sẽ xông vào ma tộc trong đại quân. Có thể coi là không có ma đế ma vương, vậy cũng có gần trăm tên ma tướng a, cái này cũng nguy hiểm. Nhạc Long Phi mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nói, lần này bọn hắn như thế nào tham gia chiến đấu, Nhạc Mỗ cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại trưởng lão lĩnh đội, bất quá là năm đó đê giai thể tu xông trận thủ đoạn. Đều làm Nhạc Mỗ sợ hãi than, bây giờ cốt biến kỳ thể tu tổ đội, chỉ sợ có càng thủ đoạn lợi hại, xông trận thủ đoạn, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc. Bọn hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt sông đào lăn lộn âm thanh. Một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền, chậm rãi đứng tại phía dưới trên mặt biển. À, chiếc thứ nhất thiên cương chiến thuyền đến. Chí Viễn gặp đây, đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Thể nội hùng hậu pháp lực phun trào. Thanh âm truyền khắp cả tòa phù không đảo. Thiên cương chiến thuyền đến. Chư vị mời theo thứ tự trèo lên thuyền. Đội thứ nhất theo lão nạp xuống dưới. Lời nói vừa rơi, bến đò đợt thứ nhất tu tiên giả liền bay lên. Từ kia phun trào pháp lực bên trong, đó có thể thấy được trong những người này, chỉ riêng kết đan kỳ tu sĩ liền có hơn 100 tên. Nguyên Anh cấp bậc càng đạt đến 9 người nhiều. Theo những người tu tiên này tiến vào, chiếc này phiêu phù ở trên mặt sông khổng lồ chiến thuyền dần dần sáng lên trận trận linh quang. Chậm rãi đằng không mà lên, hướng cách đó không xa phá toái quốc gia cửa vào bay đi. Sau đó là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, phá toái quốc gia đông bắc phương hướng, Bắc Cực Sơn Mài, tại Bắc Nguyên Tông trận pháp truyền tống bên cạnh, đứng đấy 7 tên người mặc trang phục tu sĩ. Bọn hắn một cái cá thể hình cường tráng, liền xem như nữ tu, đều có rõ ràng cơ bắp đường cong, chính là luyện thể các cốt biến kỳ thể tu, theo thứ tự là trong hàng đệ tử đời thứ nhất Hoàng Tiểu Vân, Phan Nham, trong hàng đệ tử đời thứ hai Triệu Khải Minh, Lý Thiên Phong, Đoàn Y Vân, Cao Dũng cùng Hồ Thiến năm người. Đúng rồi sư huynh, trước đó sư phụ nói cái gì trận địa chiến, vận động chiến, là có ý gì? Lúc này, hình thể cao lớn nhất Phan Nham đột nhiên hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Nhà mình các chủ chỉ ở truyền âm phù bên trong kể một chút. Nói nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì vận động chiến? Cùng trận địa chiến phối hợp lẫn nhau. Không có cụ thể giải thích. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, kỳ thật rất dễ lý giải. Cái gọi là trận địa chiến, nói là truyền thống tu tiên giả. Bọn hắn căn bản là dựa vào trận pháp thiết điểm tiến hành chiến tranh. Mặc dù thiên cương chiến thuyền có được nhất định di động tính, nhưng chân chính chiến đấu, bọn chúng liền sẽ rơi trên mặt đất, hóa thành 36 cái trận pháp thiết điểm, từ đó phát huy thiên cương tam thập lục trận uy lực. Nếu như đem ma tộc bức lui, như vậy bọn hắn liền thôi động thiên cương chiến thuyền thúc đẩy. Từng tầng, mượn nhờ trận pháp uy lực đẩy về phía trước tiến, một mực ép đến ma tộc đại quân đại bản doanh. Đây chính là sư phụ nói tới trận địa chiến. Cái khác thể tu đều có chút giật mình. Hoàng Tiểu Vân tiếp tục nói. Bất quá loại này trận địa chiến có nó thiếu hụt, liền là tính cơ động quá kém. Nếu như ma tộc đại quân thực lực vượt qua chúng ta dự đoán, trận địa chiến liền sẽ lâm vào bị động. Thậm chí thiên cương chiến thuyền đều có bị từng cái đánh tan phong hiểm. Thiên cương chiến thuyền vì gánh chịu trận pháp chi lực, bản thân cực kỳ cồng kềnh, tốc độ phi hành chậm chạp, cũng không có cách nào linh hoạt chạy trốn. Chỉ cần một chiếc chiến thuyền bị hao tổn, thiên cương tam thập lục trận uy lực liền giảm mạnh, trận địa chiến coi như thành bia sống. Mà cốt biến kỳ thể tu thì hoàn toàn tương phản, chúng ta mặc dù người ít, nhưng có vô cùng cường đại tốc độ bay, lực phòng ngự cùng liễm tức thủ đoạn, tăng thêm thi trưởng lão bọn hắn, thời gian ngắn lực bộc phát kinh người, làm ma tộc đại quân bị tu tiên giả trận địa chiến liên lụy thời điểm. Chúng ta có thể tại đại sư huynh trợ giúp xuống, vô thanh vô tức ẩn núp đến ma tộc đại quân hậu phương. Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc nói, chúng ta tựa như một thanh tới vô ảnh đi vô tung lưỡi dao. Thỉnh thoảng ở phía sau đâm ma tộc đại quân một đao. Đâm xong liền chạy, chạy sau lại tùy thời trở về. Để ma tộc đại quân không được an bình. Đây chính là sư phụ nói tới vận động chiến. Chỉ cần sư phụ cùng hóa thần tu sĩ đem ma đế cùng ma vương kéo lấy. Tại chúng ta vận động chiến cùng tu tiên giả trận địa chiến kết hợp dưới. Thắng lợi tất nhiên thuộc về nhân tộc. Thì ra là thế, cái khác thể tu tất cả đều hiểu được, từng cái lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ông, đúng lúc này, trước người bọn họ trận pháp truyền tống sáng lên trận trận hào quang màu u lam. Chỉ chốc lát, một to con nam tử đầu chọc cùng một con kim sắc khỉ con xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồng Vân Thiên quét mắt một vòng, thản nhiên nói, thiên cương chiến thuyền đã tiến vào phá toái quốc gia, chúng ta có thể xuất phát. Vâng, đại trưởng lão, sau đó Hồng Vân Thiên thân thể bóp méo dưới, như là ngọn nến hòa tan đồng dạng, rút nhỏ gấp đôi, trực tiếp hướng Bắc Cực Sơn bên ngoài bay đi, mà còn lại 7 tên thể tu đệ tử, quanh thân khí huyết chi lực lan lộn, bọn hắn cơ bắp, mạch máu, nội tạng dần dần hòa tan, hướng xương cốt nội bộ áp xúc, rất nhanh liền biến thành 7 bộ đủ mọi màu sắc xương người. Theo sát Hồng Vân Thiên bay về phía kia dày đặc vết nứt không gian. Mời đọc, dòng máu lại trồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.